tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 881 đây là buồn khổ tiết tê. A. U. Lơ. A. Mơ. Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Hai đại cường giả đánh nhau. Tràng diện. Chấn động, một trường phách thiên địa, cái kia sức mạnh cuồng bạo càng là hung mãnh hết sức. Lâm Phàm không thể không nói, mình đích xuống ác không bằng. Tử vong ma thần cùng thủy hỏa đại đế trong đó chiến đấu. Có thể nói là kinh thiên động địa. Đã không phải là Lâm Phàm có thể can thiệp. Hai cái cuồng bạo em gái đánh nhau, Lâm Phàm nhìn cũng là say sưa ngon lành, bất quá bây giờ tình hình. Không phải là nhìn các nàng đánh nhau a, mà là phải nghĩ biện pháp rời đi nơi. Lâm Phàm dùng sức giấy rùa, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đúng là giấy rua không ra. Trời ạ, còn có cho hay không người cơ hội. Lâm Phàm trong lòng không phục, sau đó trực tiếp đem Phi Thiên cho kêu gọi ra. Phi Thiên đột nhiên chuyển động, muốn đem dây xuống ít cho chuyển mở. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Xuống Âu chuyển lão hơn nửa ngày rồi, dĩ nhiên không có bể một chút. Cần nhiều cứng rắn a, còn có cho hay không người lăn lộn. Đã chịu phục, đây hoàn toàn chính là không cho người ta cơ hội a. Ầm hư không vụ nổ lớn. Thủy hỏa đại đế cùng tử vong ma thần trong đó giao thủ. Đánh hư không nứt toát. Xuống xuất hiện vô số vòng xuống o. A. Y. Những vòng xuống o. A. Y. Vô cùng kinh khủng, trong đó hư không nhịp lưu càng là cuồng bão hết sức. Lấy trước kia hư không nhịp lưu căn bản là không có cách cùng với đem so sánh. Thủy hỏa đại đế. Đây là bản ma thần đồ chơi. Ngươi muốn làm gì bây giờ? Tử vong ma thần còn bị đại phàm ca mê đi tới tâm trí. Bây giờ có người dám to gan cướp của nàng đồ chơi tự nhiên là không cách nào nhịn được. Hừ, đây là bản đế độc chiếm, đời đời kiếp kiếp đều là, ngươi dám đồng hắn, liền bắt ngươi mệnh đến trả. Thủy hỏa đại đế bá đạo cực kỳ, một trường đánh ra trong hư không đột nhiên xuống xuất hiện hai cái hư không. Hai cái hư không chính là thủy hỏa chân đế, so với Lâm Phàm lính ngộ thủy hỏa chân đế còn muốn bá đạo. Lâm Phàm cái kia lính ngộ thủy hỏa chân đế cùng với đem so sánh đứng lên, định chính là tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phàm nhìn trong hư không một màn, nội tâm rất là thương cảm a. Chính mình bất kể nói thế nào, đó cũng là chân chân thực thực cường giả a. Ở vạn giới không có mở ra, đó cũng là cường giả đứng đầu a. Nhưng là bây giờ vạn giới mở ra, nhưng để Lâm Phàm cảm giác cuộc sống thay đổi có chút không giống. Chính mình từ cường giả đỉnh cao trực tiếp bị một đám không biết từ đâu tới ra hỏa cho trấn áp. Cổ tộc 3000 ma thần. Đại thiên chủng tộc các đại thủy tổ. Một cái so với một tên thái. Còn có cho hay không người lăn lộn. Thủy hỏa đại đế mãnh liệt hơn chính mình còn chưa tính. Nhưng là tử vong ma thần còn mãnh liệt hơn chính mình. Lại là muội tử. Quả thực mất sạch thiên lương a. Trong chớp mắt. Lâm Phàm phát hiện cái kia trói lại mình pháp tắc dây xuống ít đột nhiên buông lỏng ra. Lâm Phàm lập tức đem quần của chính mình nhắc tới, sau đó nhìn chung quanh. Trời ạ, chạy trốn. Lâm Phàm mới không ngốc đây, hai người. Đấu như thế vui mừng, chính mình định là phải chạy trốn a. Sau đó cũng không để ý nhiều như vậy, Lâm Phàm trực tiếp tiến nhập ẩn thân, hướng về phương xuống chạy đi. Tuyệt đối đừng đuổi theo. Hai muội tử tuy rằng đều rất tuyệt diễm, nhưng đều là thái A, rơi xuống. Trong tay của các nàng, vậy khẳng định thì sống không bằng chết A. Lâm Phàm đã xuống em thấu. Càng cô em xuống in đẹp, thực lực thì càng cường hãn, căn bản không phải chính mình có thể đối kháng. Mà Lâm Phàm chạy trốn. Tự nhiên là đưa tới tử vong ma thần cùng thủy hỏa đại đế chú ý. Trong chớp mắt, hai người đột nhiên hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Lâm Phàm đã tiến nhập ẩn thân thế nhưng chỉ cần di động, sẽ có động tính. Dù cho không nhìn thấy bóng người, nhưng là đối với hai đại trí cường cao thủ tới nói, nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối với hôm nay tao ngộ, Lâm Phàm là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, nhưng là giờ khắc. Làm một quay đầu, phát hiện. hai tên thái đàn bà hãy cùng sau lưng tự mình, sợ hãi đến Lâm Phàm đều nhanh phát liệu băng. Ca múa nhạc, đây định là trốn không thoát a. Lâm Phàm trong lòng hô to, sau đó trực tiếp từ ẩn thân đi ra. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Phàm nhìn hai người, tức giận ngực một trên một dưới. Thật sự là quá khinh người quá đáng. Coi như mình thực lực không bằng các nàng, nhưng cũng không thể bắt nạt như vậy người a. Có phải hay không các người muốn bức tử ta? Các ngươi cũng đừng quá càn rỡ. Không phải vậy bản đế coi như tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được cơ thể ta. Lâm Phàm hô to một tiếng. Ha ha, ta tử vong ma thần ở đây chết rồi cũng có thể cứu sống. Tử vong ma thần cười lớn. Cái kia điên cuồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, phảng phất là không gặp được Lâm Phàm thề không bỏ qua. Ngươi là bản đế độc chiếm, chẳng lẽ là muốn phản bội bản đế hay sao? Thủy Hỏa Đại Đế lạnh lùng nói. Các ngươi đừng như vậy, tất cả những thứ đều cần thời gian lắng đọng, các ngươi như vậy là không chiếm được lòng. Lâm Phàm nói rằng. Hừ, muốn lòng của ngươi để làm gì? Bản ma thần chỉ cần thân thể của ngươi. Tử vong ma thần nói rằng. Thủy Hỏa Đại Đế mặc dù không có nói chuyện thế nhưng cũng là thầm chấp nhận. Lâm Phàm trong lòng hô to. Rời ạ, còn có thể hay không thể có chút nguyên tắc? Sai rồi, chỉ muốn các ngươi được bản đế tâm, bản đế liền có thể mở ra càng nhiều hơn tư thế. Lâm Phàm hô to, nhưng là lời còn chưa nói hết, Thủy Hỏa Đại Đế liền động thủ. Đi theo ta đi. Thủy Hỏa Đại Đế xuống oe tay lớn, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao phủ lại. Đây là mạnh mẽ lấy cướp đoạt, không cho bất cứ cơ hội phản kháng nào. A, bá đạo, thật sự là quá bá đạo. Thủy Hỏa Đại Đế, đây là bản ma thần đồ chơi, ngươi không có tư cách cùng bản ma thần cướp giật. Tử vong ma thần trong tay lưới hái tử thần đột nhiên vùng vẫy. Một đoàn mùi chết chóc phóng lên trời, nối liền trời đất. Là tử vong bản nguyên, vượt qua hết thảy sức mạnh, khiến người ta không có có một tia chống đối lực lượng. Tử vong bản nguyên phóng lên trời. Toàn bộ thiên địa cũng như cùng vực sâu địa ngục tử vong giống như vậy. Thu cắt thế giới tất cả có linh đồ vật. Xuống y xuống y. Tị. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Y. Hỏa Đại Đế bao phủ lĩnh vực đột nhiên bị xuống é nứt mở một đạo vết nứt. Vô cùng vô tận tử vong bản nguyên rót vào trong đó. Thủy Hỏa Đại Đế sắc. Trong chớp mắt. Trăm nghìn trưởng đánh ra. Vô cùng vô tận Thủy Hỏa Chân Đế bao phủ thiên địa. Hướng về tử vong ma thần trấn áp tới. Dung sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. U. Y. Hỏa Đại Đế không có chút gì do dự. Trực tiếp cầm lấy Lâm Phàm trốn vào đến đó hư không vô tận. Hai đại trong tay cường giả căn bản là dường như con gà con giống như vậy, không có có một tia sức phản kháng. Khi thiên địa khôi phục lại yên lặng sau khi chỉ có tử vong ma thần một người đứng ở trong hư không. Cái kia xuống in đẹp trên dung nhan. Đột nhiên xuống xuất hiện một đạo vết nứt. Một tia đỏ tươi dường như ngọn lửa máu tươi chậm rãi chảy ra. Tử vong ma thần ngón tay nhẹ nhàng một vệt, vết thương trong nháy mắt khép lại. Thế nhưng trong mắt nhưng là lập lòe vô cùng lửa giận. Trong chớp mắt, liêm đao vung vẩy. Phương xuống A một vùng đất. Trong nháy mắt bị một chùm sáng mang phá hủy. Trở thành một phiến hư không. Tử vong ma thần âm thanh trầm thấp, vô cùng kinh khủng. Mình đồ chơi lại bị Thủy Hỏa Đại Đế cho cướp đi. Là tử vong ma thần không thể nhịn được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 882 ai ngừng lại người đó là ai? Thoát đi miệng sói. Lại vào miệng hổ. Nhân sinh không dễ chịu lắm a. Lâm Phàm cảm thán, lo lắng, không biết mình đường sau. Lại ở phương nào? Tử vong ma thần là thật thái điểm. Lâm Phàm hết sức đồng ý, mà Thủy Hỏa Đại Đế cũng không khá hơn chút nào, cũng coi như là thái một loại. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện chung quanh xuống ấu cảnh có hóa. đây là cách nào Lâm Phàm cùng Thủy Hỏa Đại Đế cũng coi như là người quen cũ, cũng không sợ Thủy Hỏa Đại Đế đem giết chết. Nhưng là đợi đắt lâu, cũng không gặp Thủy Hỏa Đại Đế đáp lời. Làm vừa nhìn, mới phát hiện Thủy Hỏa Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Một đoàn tử vong tử khí quấn quanh ở thân thể trên. Một đoàn tử vong khí tiêu hao sinh mạng lực, hủ thực tự thân tu vi. Tử vong ma thần. Thủy Hỏa Đại Đế trong mắt lập lòe tức giận, chính mình luôn hồi vô số kỷ nguyên, lần. Tu vi vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại đây, Thủy Hỏa Chân Đế vẫn chưa có hoàn toàn triệt để dung hợp. Cùng tử vong ma thần giao thủ, dĩ nhiên bị thiệt thòi. Trong cơ thể mùi chết định phải mau ngơ loại bỏ, nếu không sẽ có xuống ai ra chuyện lớn. Một đoàn sức mạnh tử vong cũng không phải là tốt như vậy xuống ra tan. Lâm Phàm nhìn Thủy Hỏa Đại Đế thời khắc dáng dấp, vừa nhìn liền biết bị thương nặng, hoặc có lẽ bây giờ chính là mình trốn chạy thời cơ tốt a. Lâm Phàm lén lén lút lút nhìn chung quanh xuống ấu cảnh, hình như là ở một cách nào đó thứ nguyên. Lấy mình bây giờ thực lực, từ nơi mảnh thứ nguyên đi ra ngoài hẳn không phải là vấn đề. Lâm Phàm lặng lẽ vượt động bước chân, muốn bất động thanh sắc ly khai. Nhưng ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị trộm đi, một thanh âm sợ hãi đến Lâm Phàm không dám lộn xuống ổn. Nếu như ngươi dám chạy, như vậy ngươi chính là một bộ thi thể. Thủy Hỏa Đại Đế giờ khắc tuy bị sức mạnh tử vong quấn vòng quanh, nhưng giết chết Lâm Phàm còn không là vấn đề. Không có, ta không có chạy, ta liền nhìn chung quanh một chút xuống ấu cảnh mà thôi. Lâm Phàm sao có thể thừa nhận mình muốn chạy trốn a, đây định là lập tức lắc đầu a. Cái kia, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Thủy Hỏa Đại Đế dáng dấp kia, thật giống có chút không ổn a. Đừng trong chớp mắt liền treo a, vậy mình là nên cứu vẫn là đi tới bổ cách đao sơ? Sơ. Quy. Quy. A. Y. Vâng. A. Nơ. Đề. Đối với Lâm Phàm tới nói, rất là nghiêm túc, định phải nghĩ rõ mới được. Thủy Hỏa Đại Đế không có để ý Lâm Phàm, mà là đắm chìm trong nội thiên địa. Khi thấy trong cơ thể cái kia dường như cuồng long một loại sức mạnh tử vong, Thủy Hỏa Đại Đế liền cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Tử vong ma thần ở cổ tộc 3000 ma thần cũng là thuộc về hàng đầu cấp bậc, đặc biệt là nắm trong tay tử vong bản nguyên, càng là rất bá đạo. Lâm Phàm đập miệng, không để ý tới chính mình liền không để ý tới chính mình được rồi, bất quá cái sau đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Y. To. Mơ. Y. Bây giờ thực lực đã đạt đến bình cảnh. Một loại cường giả căn bản mang không đến bao nhiêu kinh nghiệm. Cổ tộc còn có mấy cái chí cao, nếu như đem chém giết hay là có thể tiến vào cấp hơn nữa. Vạn giới đại mở sau khi khẳng định xuống ai ra rất nhiều hóa, người cường giả. Hay là hẳn không ít, nếu như hung hăng đánh giết một trận, nên tính là rất tốt. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện. Trong chớp mắt, phát hiện không khí của hiện trường có chút quái gì. Một ánh mắt, hết sức chiếm cứ xuống uyên thấu tính. Căn cứ Lâm Phàm kinh nghiệm nhiều năm xuống em ra. Đây là một đôi tràn đầy xuống âm lược tính ánh mắt. Làm Lâm Phàm giơ lên đầu tìm được ánh mắt kia, nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Có loại phi thường cảm giác xuống ấu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm trái tim nhỏ phù phù nhúc nhích có chút khẩn trương. Thủy Hỏa Đại Đế không nói gì. Chính là như thế trần trụi nhìn Lâm Phàm. Sau đó vừa sải bước ra. Chớp mắt xuống xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Hiện tại có lẽ chỉ có nhờ vào ngươi. Thủy Hỏa Đại Đế tự nhủ. Dựa vào ta làm gì? Ta không có gì dùng, còn ngươi nữa ngón. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện Thủy Hỏa Đại Đế tay trên người tự mình sờ loạn. Sợ hãi đến Lâm Phàm đều nhanh nhảy con lên. Rời ạ, là muốn. Đừng như vậy, chúng ta động khẩu không động thủ có được hay không, đều là người văn minh. Ban ngày, không tốt, có chuyện cố gắng nói. Làm gì tử a? Phù bê. Hơ. U. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơm. Trước mắt, Thủy Hỏa Đại Đế trực tiếp đem Lâm Phàm nhào tới trên mặt đất trên. bản đế độc chiếm, nên là ngươi vì là bản đế phục vụ lúc bản đế ở lại cơ thể ngươi thủy hỏa chân đế. Ngươi tu luyện không sai. Thủy hỏa đại đế nói rằng. Lâm Phàm thời khắc trong lòng hô to. Rời ạ, còn có ai hay không quyền? Ta muốn đi duy quyền a. Thủy hỏa đại đế là mạnh mẽ hơn làm mình. Ao ao á. To. To. Dơ. Quy. Quy. Đây thứ nguyên. Thủy hỏa đại đế chính là thần. Tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Lâm Phàm trần như nhộng quang bất lưu thu. Cứ như vậy thẳng thắn gặp lại, để Lâm Phàm có chút không biết gì hơn. Rời ạ, cũng quá tùy ý đi, chúng ta cũng là hôm nay mới gặp mặt, làm sao có thể như vậy ạ? Vừa lúc đó, để Lâm Phàm sững sờ chính là Thủy Hỏa Đại Đế quần áo vào đúng lúc. Trong chớp mắt, Thủy Hỏa Đại Đế ngón tay chỉ trên trán Lâm Phàm. Lâm Phàm trong đầu xuống xuất hiện một phần huyền diệu bí pháp. Mà khi Lâm Phàm cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng phát hiện đây là một loại lấy dương bổ âm pháp môn. Trời ạ, trái trứng. Lâm Phàm hô to. Thủy Hỏa Đại Đế là muốn giết chết chính mình a. Lâm Phàm phản kháng. Mình không phải là tùy tiện như vậy người. Tại sao có thể như vậy chứ? Hơn nữa chính mình nhưng là có người đã có vợ a. Rời ạ là vô lễ a. Không, đối với đây là so với bất lịch sự còn nghiêm trọng hơn a. Thủy Hỏa Đại Đế lạnh rên một tiếng, phảng phất là gặp Lâm Phàm không phối hợp mà tức giận. Nhìn Thủy Hỏa Đại Đế cái kia linh lung diệu thể, sau đó Lâm Phàm hai tay kéo ra, sinh không thể yêu. Đến đây đi, tùy tiện chơi đi. Bây giờ cũng đã bị như ngươi vậy, phản kháng cũng là không có gì dùng. Như thế đã là lần thứ hai. Trong chớp mắt, ở Thủy Hỏa Đại Đế vận động một khắc đó, hai cái hư không đem Lâm Phàm cùng Thủy Hỏa Đại Đế giao quấn lại. Đây là Thủy Hỏa chân đế. Mà bây giờ Thủy Hỏa Đại Đế chính là dựa vào Lâm Phàm đến loại bỏ thương thế cơ thể, đồng thời để Thủy Hỏa chân đế hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thủy Hỏa Đại Đế có thể có dung hợp Thủy Hỏa chân đế xuống ưu thế đều là bởi vì Lâm Phàm nguyên nhân. Lâm Phàm nghiêng đầu một cái, mắt nhắm lại, nơi khóe mắt chảy xuống, bị người ô nhục khuất nhục nước mắt. Keng, chúc mừng thu được thiên địa hoan hỷ bí pháp mở ngoặc tròn âm đóng ngoặc tròn. Keng, xuống ở phạt khen thưởng thu được thiên địa hoan hỷ bí pháp mở ngoặc tròn dương đóng ngoặc tròn. Keng, có hay không học tập? Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể mình Thủy Hỏa chân đế cuồn cuộn không ngừng chảy vào đến rồi Thủy Hỏa Đại Đế trong cơ thể. Ngay ở sinh không thể yêu, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Theo Lâm Phàm có chút bá đạo a. Thôi, chúng ta liền đến lẫn nhau thương tổn đi, ngươi mới có lợi, bản đế cũng không thể không có chỗ tốt a. Thiên địa hoan hỷ bí pháp mở ngoặc tròn dương đóng ngoặc tròn diệu dụng sau khi, Lâm Phàm cái gì cũng không nói lời nào. Tùy tiện đến, 10 năm một ngày 10 năm, người nào ngừng lại ngươi đó là. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 883 cầu cũng không được ao đây thứ nguyên. Không ai biết chuyện gì xuống ai ra. Lâm Phàm thu lại vẻ mặt, hai mắt hơi nhắm bởi vì vào đúng lúc. Sức mạnh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Động thiên, thiên địa thần đan các loại hết thảy đều ở bí pháp. Dưới sự vận chuyển không ngừng bắt đầu bành trướng. Mặc dù mình tu luyện viên mãn Thủy Hỏa chân đế bị Thủy Hỏa Đại Đế cướp đoạt, thế nhưng Lâm Phàm căn bản không có đem để ở trong lòng. Bởi vì Lâm Phàm cảm giác thực lực của chính mình đang không ngừng tăng lên. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10.000. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10.000. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm lúc cũng là kinh ngạc cực kỳ, không có chém giết cường giả, thế nhưng kinh nghiệm đang không ngừng tăng trưởng. Theo Lâm Phàm quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn tới đây chính là bí pháp diệu dụng. Thủy Hỏa Đại Đế chính là luân hồi vô số kỷ nguyên cường giả. Nếu cùng Tử Vong Ma Thần quen biết, tự nhiên là đồng thời kỳ nhân vật. Thế nhưng nói vậy cũng là bởi vì mệnh trời nắm chắc, bởi vậy đến mỗi đỉnh thời kỳ, liền tiến hành luân hồi. Bất quá Thủy Hỏa Đại Đế ở thực lực không có khôi phục như cũ, đã bị cổ thánh giới thiên ý áp chế. Sau đó ở cái kia nơi phong ấm, không ngừng khôi phục tu vi. Bây giờ thần công đại thành, trực tiếp phá mở phong ấn. Mà thủy hỏa đại đế khôi phục thực lực nhanh như vậy, cùng Lâm Phàm thoát không khai quan hệ. Hệ thống có một dung hợp công năng. Thủy hỏa đại đế lần thứ cùng Lâm Phàm xuống ai ra chuyện như vậy. Trong cơ thể thủy hỏa chân đế chính là ở dung hợp công năng hạ phát sinh ra hóa. Cũng là mở ra thủy hỏa đại đế bước thứ. Thủy hỏa đại đế một biên xuống ra tan trong cơ thể sức mạnh tử vong. Đồng thời cũng ở thu hồi lưu giữ ở Lâm Phàm trong cơ thể thủy hỏa chân đế. Ở lại Lâm Phàm trong cơ thể thủy hỏa chân đế đã sớm dung hợp đối với thủy hỏa đại đế tới nói trọng yếu cực kỳ. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hết thảy đều đã không ở trọng yếu. Thủy hỏa chân đế vốn cũng không phải là Lâm Phàm đồ vật của chính mình. Hơn nữa Lâm Phàm tự thân đồng thiên cùng thiên địa thần đan cũng đã đi qua thủy hỏa chân đế cỏ rửa. Đã sớm không cần cái. Coi như bị thủy hỏa đại đế lấy đi cũng không khẩn yếu. Mà bây giờ Lâm Phàm mục đích chủ yếu chính là mượn lần. Nhìn xuống em rốt cuộc có thể tăng dài bao nhiêu kinh nghiệm. Hay là đột phá thần thiên vị 10 tầng cũng không phải việc khó. Lâm Phàm nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Để thủy hỏa đại đế tùy ý phát huy chân chính kỹ thuật. Đối với Lâm Phàm tới nói. Cái. Cũng là bớt chuyện. Nếu như cái gì cũng không chiếm được. Cứ như vậy nằm ở nơi đó bị người khác làm. Lâm Phàm trong lòng khẳng định không phục. Nhưng bây giờ tốt lắm rồi, kinh nghiệm ào ào ào tốc độ tăng, để Lâm Phàm trái tim nhỏ đều bắt đầu nhảy lên. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh sau khi vậy là cái gì cảnh giới? Vậy liền coi là cổ thánh giới cũng không có điển tịch ghi chép. Thủy hỏa đại đế bọn họ có thể rất cường hãn đến trình độ như thế. Tự nhiên là đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10.000. Nhìn kinh nghiệm không ngừng tốc độ tăng. Lâm Phàm trong lòng cũng là vui vẻ. Sớm đã đem gặp phải không công bằng đối xuống quên đi. Chỉ hy vọng có thể không ngừng tiếp tục kéo dài. Thủy hỏa đại đế giờ khắc. Trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Cái kia tử vong khí. Đã bắt đầu có xuống ra tan dấu hiệu. Mà thủy hỏa chân đế cũng bắt đầu không ngừng dung hợp. Đúng là để thủy hỏa đại đế kinh ngạc chính là chính mình đã từng đem thủy hỏa chân đế ở lại. Nhân tộc trong cơ thể không nghĩ tới. Nhân tộc dĩ nhiên đem thủy hỏa chân đế dung hợp cái. Ở nhìn đến quả thực không thể tưởng tượng. Nàng vượt qua vô số kỷ nguyên. Tầm mắt biết bao cao. Coi như là nàng. Muốn đem thủy hỏa chân đế dung hợp được. Cũng là phí vô số công phu. Nhưng là bây giờ nhưng là nước chảy thành sông tất cả đơn giản. O. T. H. U. Sơ, quy, quy, y, hỏa đại đế phát hiện mình độc chiếm dĩ nhiên mượn chính mình tu luyện. Bất quá đối với thủy hỏa đại đế tới nói, những cũng không sao cả. Nếu là của mình độc chiếm, vậy thì để cho được một vài chỗ tốt thôi. Thủy hỏa đại đế đối với chuyện như vậy, tuy nói coi nhẹ, thế nhưng ở lần thứ phát sinh tình hình. Như vậy trong lòng cũng là bi phấn không ngớt. Nhưng là sau đó cũng là muốn thông. Chính mình chính là thủy hỏa đại đế, tự nhiên nên có độc chiếm. Bởi vậy đối với thủy hỏa đại đế tới nói, Lâm Phàm đã trở thành món đồ riêng tư. Bất luận người nào đều không cho phép chia sẻ. Nhật nguyệt điên đảo, không biết qua bao lâu. Một mảnh thứ nguyên, lặng yên không một tiếng động, không có lời nói, thế nhưng là vẫn vang dội. Ba ba ba sơ, sơ quy quy u, nơ gơ ca, e, nơ gơ chúc mừng thăng cấp. Keng tu vi lên cấp. Đánh vỡ thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh tự động ngưng tổ trí tôn vương tỏa thành tựu trí tôn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong cơ thể xuống ai ra hóa to lớn. Thiên địa thần đan đột nhiên muốn nổ tung lên. Vô số linh khí. Vô số võ đạo thần thông. Phiêu phù ở nội thiên địa. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát ra, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một vị vương tọa. Đây không phải là vĩnh hằng chi vị, mà là so với vĩnh hằng chi vị còn cường hãn hơn chí tôn vương tọa. Lâm Phàm nhìn thấy vĩnh hằng chi vị, hơi thở kia cùng Chí Tôn Vương tỏa đem so sánh đứng lên, quả thực khác nhau một trời một vực, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Xuống em ra đúng như những gì chính mình nghĩ. Thủy Hỏa Đại Đế định là chính mình ngưng luyện ra Chí Tôn Vương tỏa. Hoàn toàn phá vỡ thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh bình phong. Ngưng tụ thành Chí Tôn Vương tỏa. Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của bản thân liên tục tăng lên, một quyền đều có thể nổ nát một cái thế giới. Mà tự thân động thiên vào đúng lúc, cũng xuống ai ra kịch liệt hóa. Động thiên trong linh khí đột nhiên dâng trào. Cái kia Ngô Đồng thần thụ càng là bắt đầu lần thứ hai tiến hóa. Cành cây bành trướng, lá xuống anh lít nha lít nhít. Cái kia chút rậm rạp chẳng chịt cành cây hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Rót vào đến đó hư không vô tận. A, mơ, lơ, y, nơ, hơ, khí đại mở. Ngô Đồng thần thụ vụt lên từ mặt đất, trực tiếp đem Lâm Phàm động thiên toàn bộ bao trùm. Cái kia tản ra tia sáng y mắt thánh dương đan dường như hạt mưa giống như vậy, không ngừng hạ xuống. Tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh. Keng, nhân tộc từ trước tới nay, người thứ chí tôn xuống xuất hiện. Keng, thu được nhân tộc chí tôn trang phục. Keng, khen thưởng chí tôn pháp tướng. Khi nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm đều nhanh nhảy con lên. Rời ạ, tốt như vậy. Hệ thống quả nhiên hào phóng, bất quá vào lúc. Kinh nghiệm còn đang không ngừng tăng lên, định phải tiếp tục chỉnh xuống. Những phần thưởng. Ngoạn ý, chờ sau khi kết thúc, ở cố gắng nghiên cứu một phen. Lâm Phàm cả người đều nhanh bay giống như vậy, hệ thống thật sự là quá cái quái gì vậy, được rồi. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 5.000. Tuy nói phát hiện đang gia tăng kinh nghiệm không là rất nhiều, nhưng là bất kể bao nhiêu, Lâm Phàm đều một mình toàn thu. Trong chớp mắt, Thủy Hỏa Đại Đế dừng lại. Trong cơ thể sức mạnh tử vong toàn bộ xuống hoa tan. Cái kia Thủy Hỏa Chân Đế đã toàn bộ dung hợp. Ở hai mắt mở đóng trong chớp mắt. Trong hai mắt chợt bộc phát ra một đạo tinh quang. Rối tung ở sau lưng tóc dài bay múa. Bản đế rốt cuộc khôi phục. Thủy Hỏa Đại Đế cảm giác sức mạnh của bản thân đạt đến tới được đỉnh phong. Độc chiếm của ta, ngươi để bản đế rất là thỏa mãn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Thủy Hỏa Đại Đế khó được lộ ra nụ cười, phảng phất là muốn đình chỉ. Nhưng là thời khắc, Lâm Phàm làm sao có thể để cho dừng lại đến. 10 năm một ngày, một ngày 10 năm, ai ngừng người đó là, ngươi muốn ngừng, liền ngừng đi. Lâm Phàm phiết quá đầu, liền ném những lời. Nơ, gơ, à, quy, quy, cơ, hơ, tê, hơ, u, y. Hỏa Đại Đế xứng sờ. Phảng phất nghe không hiểu giống như vậy. Có thể trong chớp mắt, Thủy Hỏa Đại Đế hoàn toàn bị làm phát bực. Độc chiếm, ngươi muốn như vậy, bản đế liền thỏa mãn ngươi. Cầu cũng không được. Lâm Phàm nhướng mắt, biểu thị chính mình rất bình tĩnh, không sợ ngươi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 884 ta nhận tê. Hơ. U. A. Cơ. Hơ. Y. Cần gắng sức. Đáng tin mài thành châm. Bất quá Lâm Phàm đối với. Không hề sợ hãi chút nào. Không phải là châm mà. Chờ nếu thật là thành châm. Chính mình trực tiếp đem chặt. Sau đó một lần nữa dài một cái. Động tác võ thuật tự nhiên cũng chính là vững vàng. Sâu không thấy đáy, uyển chuyển thông suốt trong khoảng thời gian ngắn, đúng là có loại cảm giác kỳ diệu a. Thủy Hỏa Đại Đế thân thể là thật không có nói. Tinh xuống ào đặc sắc. Có lồi có lõm. Không mập không gầy. Hoàn mỹ đường cong. Bây giờ càng là dường như ngựa hoang mất cương giống như vậy, ở đó vô biên thảo nguyên trên chạy trồm. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 5.000. Hệ thống tiếng nhắc nhở để Lâm Phàm cả người đều nhanh bay. Quá cái quái gì vậy, thoải mái. Đây mới là thăng cấp A, so với đánh quái thăng cấp tới nói còn nhanh ngơ hơn A. Bây giờ Lâm Phàm tu vi đã đạt đến chí tôn cảnh. Chân chính thoát khỏi thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Nguyên bản theo Lâm Phàm. Mình muốn đột phá bực. cảnh hay là còn cần nỗ lực một phen, nhưng là sao có thể nghĩ đến, dĩ nhiên đơn giản như vậy thì đạt đến. Cũng là quá nhanh ngơ. Hiện tại cần kinh nghiệm, có thể nói là tửu lượng cao. Thế nhưng Lâm Phàm có thể không một chút nào sợ sệt. Chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, kinh nghiệm tóm lại có thể bổ đi lên. Trong khoảng thời gian, cái kia bí pháp đã bị Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới cực cao. Mỗi một lần vận chuyển đều là pháp lực trong đó giao hòa. Kinh nghiệm cũng là soạt kéo đi lên tốc độ tăng. Bất quá để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút chính là 10 năm. Có phải là có chút dài nữa à? Lúc trước như vậy là bao lâu trôi qua? Lâm Phàm vẫn đúng là không biết rõ lắm. Bất quá đem chính mình từ thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh tăng lên tới chí tôn cảnh. Thời gian e sợ cũng không ít nữa à. Xuống y xuống y xuống y xuống y quy quy lơ u cơ. Lâm Phàm một lòng đặt ở tu luyện, đối với cái nhân gian chuyện tốt đẹp đúng là không có để ý như vậy. Bất quá cảm giác nhưng là chân thật như vậy. Lâm Phàm nhớ lại một câu nói, không có cày hư ruộng, chỉ có mệt chết ngưu. Bất quá lời có lúc cũng không đúng a, nếu như ruộng không có nước, không phải khô cạn a. Hãy nhìn tình hình, thật giống không có khả năng lắm, bởi vì chính là hồng thủy tràn lan a, ướt đã không thể ở ướt a. Nhật nguyệt chuyển hóa, ở đây một mảnh thứ nguyên thế giới, căn bản cũng không có khái niệm thời gian. Một năm sau khi, Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị móc sống giống như vậy. Thật sự có chút không chịu được. Nhưng là phát hiện thủy hỏa đại đế nhưng là càng ngày càng hăng hái. Liền ngay cả cái kia đã dung hợp lại thủy hỏa chân đế cũng là càng phát mạnh mẽ, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Hiện tại tình hình, không chỉ là Lâm Phàm ở tăng cao tu vi, liền ngay cả thủy hỏa đại đế cũng tăng cao tu vi a. Đây là một loại cùng thắng cuộc diện a. 2 năm sau khi, Lâm Phàm cảm giác mình gầy không ít, hình như là bị hút khô rồi. Ngày qua ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, coi như là thần cũng cái quái gì vậy, mệt mỏi a. Thủy hỏa đại đế, ngươi nhìn chuyện, trợn mở hai con mắt, muốn phải thật tốt nói một chút, muốn không đoàn người cứ tính như vậy. Đối với thủy hỏa đại đế sức chiến đấu, Lâm Phàm là thật phục rồi. Rời ả hãy cùng vĩnh cửu động cơ tựa như, còn có muốn hay không nghỉ ngơi. Nhưng là thủy hỏa đại đế một câu nói, nhưng là hoàn toàn đem Lâm Phàm cho xuống ổ lông. Ai ngừng lại người đó là lời. Ngươi có thể nói quá. Ai muốn ngừng thủy hỏa đại đế đi qua 2 năm chạy trồm. Vẫn là mặt không sắc. Bá đạo cực kỳ. Đối với thủy hỏa đại đế tới nói, mình độc chiếm dĩ nhiên trào phúng nàng. Làm cho nàng làm sao có thể chịu được. Không đem hoàn toàn trấn áp, làm sao dựng nên mình uy thế. Lâm Phàm trong lòng thiêu đốt một đoàn lửa giận, đều thời gian dài như vậy còn nhớ câu nói. Ai ngừng lại người đó là, mình tại sao khả năng thừa nhận mình là, coi như không được, cũng phải kiên trì. Ai sợ ai tiếp tục. Lâm Phàm muốn vươn mình trực tiếp đương ra làm chủ, nhưng là đôi tay vừa định nắm chặt thủy hỏa đại đế eo thon thời gian, nhưng là trong nháy mắt bị thủy hỏa đại đế cho đánh rớt. Ngươi là bản đế độc chiếm, chẳng lẽ ngươi còn dám đem bản đế áp chế ở dưới thân hay sao, cho ta nằm xuống ông. Thủy hỏa đại đế phẫn nộ quát. Ta em gái ngươi. Lâm Phàm nhanh muốn qua đời. Rời ạ, làm sao có khả năng bá đạo như vậy. Chúng ta đây là ở trung tiến bộ A. Làm sao lại không thể đổi một tư thế đây. Thế nhưng ở đây tuyệt đối cường hãn dưới áp chế, Lâm Phàm cũng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể yên lặng nằm ở nơi đó. 3 năm sau khi, Lâm Phàm tu vi càng ngày càng tinh xuống ảo. Đột phá chí tôn cảnh kinh nghiệm cũng đã đạt đến hơn một nửa. Hay là không bao lâu nữa, liền thật sự có thể đột phá. Để Lâm Phàm không muốn nhiều lời chính là, hắn đã chết lặng, đã không có một tia cảm giác. Coi như mình thần thể đại thành, cái kia cũng không chịu mực. Hung mãnh thế tiến công a. Thủy hỏa đại đế quả thực thì không phải là người. Rời ả là cơ khí đi. Còn tiếp tục như vậy, chính mình sẽ chết. Tự mình thân là nhân tộc chí tôn, tu vi đạt tới chí tôn cảnh. Nói không chắc không phải là bị người đánh chết, mà là sống sờ sờ bị người giết chết a. Mà đối với Thủy Hỏa Đại Đế tới nói, cái cảm giác nhưng là không tệ, đem Thủy Hỏa Chân Đế dung hợp sau khi, lại không nghĩ rằng còn có thể tiến thêm một bước. Thật giống trải qua đến mấy năm nữa à. Ngoại giới hay là đã phát sinh bạo loạn. Lâm Phàm từ mặt bên nói rằng, chính là muốn Thủy Hỏa Đại Đế buông tha chính mình được rồi. Chúng ta đừng đùa. Thật sự chịu không? Độc chiếm đã không còn kịp rồi, ngươi đã để bản đế nếm được ngon ngọt. Thủy Hỏa Đại Đế cái kia trắng như tuyết, bóng loáng trên da tô điểm từng giọt nước, là như vậy cảm động. Có thể coi là như vậy, đối với ở Lâm Phàm tới nói tất cả những thứ đều là lợn xề xả a. Đã đều nhanh muốn khóc. 4 năm sau khi, Lâm Phàm cả người đều không biết gì hơn, hắn đã thật sự không muốn động. Cái kia kinh nghiệm tuy rằng ào ào ào tốc độ tăng, thế nhưng không biết vì sao, Lâm Phàm chính là không cảm giác được một tia hưng phấn cảm giác. Cùng kinh nghiệm đem so sánh đứng lên, Lâm Phàm càng muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, gương mặt xinh không thể yêu, tay phải hơi giơ lên đầu. Ta thật sự không chịu được a. Lâm Phàm vẫn cho là đều coi trọng chính mình. Còn cái quái gì vậy, 15 năm thứ hai cũng đã nhanh muốn qua đời. Thủy Hỏa Đại Đế hai tay của chống đỡ trên ngực Lâm Phàm. Tóc dài mặc giáp trụ, hơi thở hổn hển, mồ hôi hột làm ướt tóc dài. Nhưng là đối với Thủy Hỏa Đại Đế tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Hết thảy đều còn chưa đủ. Lâm Phàm nhìn Thủy Hỏa Đại Đế, mà Thủy Hỏa Đại Đế nhưng là hướng về Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Lâu ngày thâm tình, hay là chính là như thế tới. Lâm Phàm phát hiện Thủy Hỏa Đại Đế đối với mình thật giống ôn nhu hơn nhiều. Có thể coi là như vậy, vẫn không có dừng lại cảm giác a. Không xuống ong rồi, ta phải tự cứu, còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối một con đường chết a. Lâm Phàm trong lòng điên cuồng hét lên. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Thủy Hỏa Đại Đế tóc dài. Trong chớp mắt, cửu ngũ đại hồng chuyên xuống xuất hiện ở trong tay. Âm lạch cạch, Thủy Hỏa Đại Đế trong nháy mắt ngất. Lâm Phàm lập tức đem Thủy Hỏa Đại Đế đẩy ra, khi nhìn mình huyên để thời gian, Lâm Phàm đều có chút muốn khóc. Chết lặng, không có cảm giác, hình như là thật sự phế bỏ hoa. Lâm Phàm trong lòng hô to. Sau đó cũng bất chấp tất cả, trực tiếp mặc quần chạy trốn a. Cho tới cái kia long lanh xuống im đẹp Thủy Hỏa Đại Đế, Lâm Phàm đã ngay cả xuống em cũng không muốn nhìn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 885 ai không có mắt sau. Thủy Hỏa Đại Đế tỉ mỉ nhíu mày một cái. Sau đó đột nhiên đứng lên. Trên người ánh sáng lóe lên. Một bộ y phục khoác lên người. Xuống ai ra chuyện gơ. Y. Tỉ. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Y. Hỏa Đại Đế hơi nghi hoặc một chút. Không biết chuyện gì xuống ai ra tình hình. Vừa một sát na kia, phảng phất liền thần trí đều ngủ say giống như vậy. Một chút cảm giác cũng không có. Độc chiếm của bản đế chạy đi đâu? Thủy Hỏa Đại Đế tìm kiếm khắp nơi. Trong chớp mắt, lửa giận đốt cháy. Ghê tởm, độc chiếm dĩ nhiên ở sau lưng bản đế chạy. Thủy Hỏa Đại Đế di chuyển về phía trước. Trong chớp mắt, cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Đặc biệt là giữa hai đùi truyền đến một loạt cảm giác đau đớn. Nhưng là đối với Thủy Hỏa Đại Đế tới nói, căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Ngón tay búng một cái, thứ nguyên thế giới tiêu tan. Sau đó Thủy Hỏa Đại Đế đứng ở trong hư không, nhìn vùng thế giới. Thủy Hỏa Đại Đế cứ như vậy đứng lặng lặng. Thế nhưng thần niệm đã sớm triển khai, tìm kiếm Lâm Phàm thân ảnh. Nhưng là tìm tòi không có kết quả. Nhưng để Thủy Hỏa Đại Đế thẳng cau mày, dĩ nhiên mất không thấy. Sau đó Thủy Hỏa Đại Đế mất ở đất trời, phảng phất liền chưa từng xuống xuất hiện. mà đang ở cái kia phía dưới một cái vũng bùn. Có một đôi mắt hiện ra ánh sáng u, nhìn phía trên tình hình, mà nắm giữ. Đôi tiện tiện cặp mắt chủ nhân chính là Lâm Phàm. Ta đi, may là bản đế thông minh, biết mình chạy không được, trực tiếp tiến nhập ẩn thân, sau đó dùng những bùn nhão đem chính mình bao lấy đến, đem mùi trên người bao trùm. Lâm Phàm đối với sự thông minh của chính mình còn là rất hài lòng. Loại động tác võ thuật thử trăm lần không chán, chỉ muốn bị người đuổi giết, đem. Động tác võ thuật triển khai ra trên căn bản là có thể an toàn thoát đi. Bất quá bây giờ vẫn chưa thể ly khai. Thủy hỏa đại đế so với chính mình cũng không phải không phân cao thấp. Rất khó nói sẽ không tới cái hồi mã thương. Nhiều lắm trốn một hồi mới được. Lặng lặng, Lâm Phàm nằm ở nơi đó không nhúc nhích, quản hắn bùn nhão có bao nhiêu bẩn, dù sao thì là bất động. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Trong hư không xuống xuất hiện một bóng người. Bất ngờ chính là Thủy Hỏa Đại Đế. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơm. Hừ. E. Tẩm độc chiếm. Nếu như bị bản đế bắt được, định phải đem ba chân toàn bộ gõ gãy. Thanh âm bá đạo ở trong hư không vang dội. Mà Lâm Phàm nghe nói như thế, cũng là đột nhiên hít sâu một hơi. Thật là bá đạo nữ nhân à. Đồng thời cũng là thề với trời. Sau đó vô luận như thế nào cũng không thể bị bắt được. Định phải đem thực lực của chính mình tăng lên tới. Khi đó mới có tiền vốn cùng phân cao thấp a. Đem hung hăng trấn áp tại dưới thân. Để cho biết ai mới là lão đại. Ha ha. Cho rằng bản đế không biết ngươi động tác võ thuật hay sao, thân thể từng cái lông đều bị bản đế xuống em thấu. Chẳng lẽ còn muốn chơi ta không thành? Lâm Phàm giờ khắc. Hết sức chắc chắn, vẫn không nhúc nhích để Thủy Hỏa Đại Đế tận tình biểu. Dù cho Thủy Hỏa Đại Đế đã ly khai, Lâm Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ hành động, bởi vì theo Lâm Phàm, Thủy Hỏa Đại Đế vẫn là rất âm hiểm. Quả nhiên, dường như Lâm Phàm nghĩ giống như vậy. Thủy Hỏa Đại Đế liên tục mấy lần xuống xuất hiện, phảng phất đều là đang đợi Lâm Phàm tự chui đầu vào lưới. Đối với tình hình như thế, Lâm Phàm trực tiếp không muốn nói nhiều, sau đó trực tiếp nằm ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy năm qua làm ngựa giống để Thủy Hỏa Đại Đế cưới rất là thống khổ. Đã lâu không có nghỉ ngơi. Được nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Lâm Phàm đều cảm giác muốn ngủ một giấc thật ngon. Lâm Phàm cùng Thủy Hỏa Đại Đế trong đó chiến đấu đã tiến hành đã 5 năm. Thời gian 5 năm cổ thánh giới hóa rất lớn. Một vị một tôn cường giả phục sinh. Cái kia chút đã từng bị cổ tộc trấn áp đại thiên chủng tộc vươn mình làm chủ. Bởi vì bọn họ có trong lòng chí cường giả. Mà đối với cổ tộc tới nói, địa vị vẫn không có làm sao hóa. Chỉ là không có cách nào giống như trước như vậy bá đạo. Cổ tộc 3000 ma thần ở thời gian 5 năm không ngừng thức tỉnh. Là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Mà cái kia chút đại thiên chủng tộc thủy tổ đang thức tỉnh một khắc đó, liền có một tòa môn phái xuống xuất hiện. Những môn phái trực tiếp đem đồng tộc người thu sạch vào trong đó để cho trở thành đệ tử. Đại thiên chủng tộc thịnh thế đã giáng lâm, thế nhưng trong đó nhưng cuồn cuộn sóng ngầm. 2 năm trước, dực tộc chi thần Lucifer trầm luôn cùng cổ tộc cấu ca. E. T. G. A. Quy. Quy. Nơ. Đây trong 1 năm. Càng là xuống ai ra một trận chiến đấu. Cự nhân tộc vua khoa phủ cùng cổ tộc tử vong ma thần đi rồi một hồi. Trận chiến. Đánh trời long đất lở, ngôi sao phá nát, tử thương vô số. Nhưng là đối với bất kỳ chủng tộc nào chí cường giả tới nói, bọn họ đều đang nhìn, phảng phất là đang đợi cái gì. kẻ phản bội, đem Phật tộc báo vật giao ra đây. Trong hư không, mấy vệt cầu vồng bay qua. Trong đó dẫn đầu cái kia một đạo cầu vồng. Chạy rất là gấp gáp. Bị người truy đuổi đều nhanh không chỗ có thể trốn. Là của ta, không phải Phật tộc. Một cái hòa thượng gầm thét lên, nhưng là hòa thượng. Trước ngực đẩy hai cái thật to bóng rổ, một lay một cái, rất là mắt sáng. Nếu như Lâm Phàm thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Cái quái gì vậy, không phải Thích Già Tôn giả mà. Thích Già Tôn giả nhưng là Phật tộc thiên kiêu a, làm sao sẽ bị đồng bào đuổi giết đây? Hừ, yêu nghiệt thân trực tiếp đem đã nắm sẽ đi, từ Phật tổ xuống ở lý. Già thiên Phật thủ. Trong chớp mắt, hư không rung động, một con to lớn màu vàng Phật thủ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Thích Già Tôn giả bao phủ trong đó. Thích Già Tôn giả thấy cảnh. Sợ hãi đến trái tim nhỏ đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Mia nó, các ngươi tới thật sự a. Thích Già Tôn giả mấy năm qua cảm giác thế giới thay đổi thật lớn a. Ở thủ hộ chi địa phá toái một khắc đó. Thích Già Tôn giả liền chuẩn bị trở về Phật tộc trộn lẫn hỗn. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Lần đến Phật tộc. Dĩ nhiên phát hiện Phật tộc thay đổi có chút không giống. Cái kia chút đã từng trong lòng chí cao vô thượng vương Phật. Thật giống bị người cho đánh một phen. Làm hỏi dò một phen sau khi mới hiểu được. Hóa ra là có một vị cường giả. Đưa bọn họ toàn bộ cho trấn áp. Thích Già Tôn giả biết có cường giả phủ xuống. Hơn nữa người cường giả kia mở miệng liền nói. Phật tộc là hắn sáng tạo. Đối với Thích Già Tôn giả tới nói. Dường như nói mơ giữa ban ngày a. Bất quá ngẫm lại tu vi của chính mình. Còn giống như không đủ đối phương nhét kẻ răng. Bởi vậy cũng là khiêm tốn sống sót. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Chính mình người mang đại độ hóa Phật quang bí mật lại bị cái gì đó như lai Phật tổ cho biết đến. Muốn chính mình giao ra đây. Đối với Thích Già Tôn giả tới nói. Đây định là không xuống ông rồi. Nào có nói ngươi muốn. Ta là có thể đưa cho ngươi. Chúng ta giao tình cũng không có đến trình độ. Bởi vậy Thích Già Tôn giả ngay đêm đó chạy trốn. Vừa chạy chính là một năm trong một năm. Thích Già Tôn giả bị đuổi giết vô số lần. Mỗi một lần đều là trở về từ cõi chết. Ở Thích Già Tôn giả xuống em ra có cái gì không đúng. Đi ra truy sát mình đều là cường giả. À, so với tự mình tiến tới nói còn muốn mạnh hơn a. Bó tay chịu trói đi. Trong hư không Phật trưởng càng lúc càng lớn. Dường như che kín bầu trời giống như vậy. Thích Già Tôn giả trực tiếp không chỗ có thể trốn. Sau đó đột nhiên rít gào một tiếng. Hai tay chống ngày. Khinh người quá đáng. Thích Già Tôn giả trực tiếp bạo nổ loại. Minh mông pháp lực chợt bộc phát ra trực tiếp muốn đem. Phật trưởng cho chống đỡ mở. Nhưng là nguồn sức mạnh. Thật sự là quá cường đại. Thích Già Tôn giả chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh nặng nề áp chế ở trên người. Oanh a, quy quy, mơ tê, hơ y cơ, hơ, Già Tôn giả bị. Nguồn sức mạnh trực tiếp từ trong hư không chấn đè ép xuống. Hai chân đạp ở trên đất. Thích Già Tôn giả hô to một tiếng cảm giác mình là phải xuống ông đời. Ca múa nhạc, ai cái quái gì vậy không có mắt, hướng về trên người lão tử dẫm, có phải muốn chết hay không á? Một trận hét lớn thanh âm truyền đến. Lâm Phàm đầu đều cái quái gì vậy lớn hơn. Chính mình không phải ngủ một giấc mà. Cái nào người mù hướng về vũng bùn dẫm a? Chẳng lẽ không có mắt không thành? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 886 khổ hết sức a. Lơ. U. Cơ. Thích Già Tôn giả sớm tựu như cùng như chim sợ cành cong thêm bị đột nhiên. Truyền tới âm thanh sợ hết hồn. cảm giác được dưới chân thật giống có vật gì phải ra khỏi đến giống như vậy. Trực tiếp không hề nghĩ ngợi. Chính là một cước mãnh đạp xuống. Ai u ca múa nhạc còn đến một cước. Lâm Phàm vừa chuẩn bị. Cái kia đứng ở trên người mình ra hỏa. Lại vẫn đến một cước. Trực tiếp làm cho Lâm Phàm tức giận. Ta đây là trêu chọc người nào? Không phải là ở vũng bùn trốn cá nhân. Hơn nữa lại hơi mệt chút. Liền buồn ngủ một chút mà. Tất yếu bị. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái kia chân đánh mở, sau đó đột nhiên đứng lên. Thích Già Tôn giả giờ khắc. Đã sớm sắp bị sợ choáng váng, đặc biệt là nhìn thấy trước mắt. Tượng đất càng là kinh hô lên. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đem điều. Dẫm chính mình ra hỏa đi máy bay, vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái quái gì vậy, không phải con lừa chọc mà. Nhưng là bây giờ nhìn con lừa chọc tình hình. Thật giống có chút không ổn à, chẳng lẽ là bị người đuổi giết không thành. Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Bất cứ lúc nào đều có thể đem con lừa chọc cho trấn áp. Lâm Phàm không có nhiều lời, bất đắc dĩ lắc đầu, xuống em ra. Con lừa chọc lăn lộn cũng không được để ý a. Lâm Phàm đứng ở đất trời, một quyền thăng thiên, tư thế bá đạo, đơn giản thế nhưng thô bạo không ngớt. Một quyền vung ra, cái kia che kín bầu trời. Thanh thế minh mông cuồn cuộn Phật trưởng trong nháy mắt tan rã, hóa thành điểm điểm Phật quang. Cuối cùng tiêu tan ở đất trời. Thích Già Tôn giả nhìn tình cảnh. Nhưng là trợn tròn mắt, tốt cái quái gì vậy bá đạo a? Truy sát mình Phật tộc hạng người, thực lực đó là cường đại không có bên đoạn đường. Truy sát đến chính mình ngoại trừ chạy trốn, liền không có bất kỳ cơ hội phản kích. Nhưng là bây giờ trước mắt, tượng đất lại dám bá đạo như vậy, đúng là kinh sợ đến mức Thích Già Tôn giả sửng sốt một chút. Huyên đài đại ăn không lời nào cảm ơn hết được, giúp ta chống đỡ một hồi, ngày sau tất có báo lại. Thích Già Tôn giả ngắn ngủi tính chấn động sau khi biết nơi đây không thích hợp ở lâu, phải mau lui lại. Làm Thích Già Tôn giả chuẩn bị đường chạy, Lâm Phàm nhưng là lên tiếng. Con lừa chọc. Ngươi cái quái gì vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra, chẳng lẽ ngươi là muốn chết hay sơ? À. O. T. H. Y. Chủ. Ta không gọi ngốc. Đối với người khác gọi mình con lừa chọc, Thích Già Tôn giả vẫn là rất không ra. Nhưng ngay khi Thích Già Tôn giả chuẩn bị sửa lại đối phương, nhưng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện thanh âm danh xuống ưng. Thật quen thuộc a. Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt tượng đất trong khoảng thời gian ngắn cũng là chấn kinh rồi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn thấy chính mình bây giờ dáng dấp. Bàn tay vừa nhấc. Dùng tiên thiên chi thủy cọ rửa tự thân. Đem trên người ô uế toàn bộ rửa đi. Lộ ra chân chính khuôn mặt. Thí chủ, là ngươi a, ta có thể rốt cuộc tìm được ngươi. Thích Già Tôn giả thời khắc. Điên cuồng giống lên, phảng phất là phát hiện cái gì của cải. Thí chủ, cứu mạng a, ta đây bị người đuổi giết nữa à. Thích Già Tôn giả lập tức trốn đến Lâm Phàm sau lưng. Ngươi bây giờ làm sao lăn lộn thảm hại như vậy? Lâm Phàm nhìn trong hư không cái kia mấy bóng người. Không phải là mấy cái không có chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng thần vị cường giả mà. Liền đem ngươi bước đến trình độ. Quả thật là mất mặt a. A-di-đà Phật. Vị thí chủ, chính là Phật tộc tội nhân kính xuống in đem giao cho chúng ta. Trong hư không, một vị tản ra Phật quang, giơ trong tay chuông lớn Phật đà một tay để ở trước ngực. Trầm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, nói láo, ta mới không phải tội nhân, các ngươi đám khốn kiếp, là muốn cướp ta đại độ hóa Phật quang. Thích Già Tôn giả bị đuổi giết cũng là rất có oán niệm. Đám người kia định chính là xúc sinh a. đuổi theo liền truy sát chứ. Còn không cho người ta dừng lại thời gian. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. E. Nơ. Cạnh một vị tên béo Phật Đà. Nổ quát một tiếng. Bộ mặt tức giận. Kinh sợ hạng giá áo túi cơm. Thích Già Tôn giả hướng về Lâm Phàm phía sau né tránh. Thí chủ. Đám người kia đặc biệt tàn nhẫn. Quả thực liền không giống như là Phật tộc người. Gặp người liền giết. Không tin bọn họ. Cũng phải bị giết. Bây giờ Phật tộc A. Đã thay đổi A. Lâm Phàm đối với những người. Căn bản không có để ở trong lòng. Đồng thời cũng không muốn với bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Con lừa chọc là bản đế người. Các ngươi thức thời một chút liền mau cút. Nếu là không thức thời cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Lâm Phàm nói rằng. A-di-đà Phật thí chủ không đem. Tội nhân mang về chúng ta là sẽ không rời đi. Hừ, tội bao che người, đồng thời tội nhân có thể bắt được. Mang về xuống ở lý. Bên cạnh cái kia bộ mặt tức giận Phật Đà phẫn nộ quát. Cho thể diện mà không cần, người của ta cũng dám động cút con bê đi thôi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trực tiếp đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, khiến người ta hoảng sợ một màn xuống ai ra cú đấm. Phảng phất nổ nát bầu trời giống như vậy, hướng về những Phật Đà đánh tới. À! Mơ! Mơ! To! Quy! Quy! Tị! Vì một tôn Phật Đà lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó thân thể đột nhiên nổ tung. Phảng phất là bị cái gì không cách nào ngăn cản sức mạnh. Keng, chúc mừng chém giết Phật tộc người. Keng, vạn giới đại chiến mở ra, độ thiện cảm công năng mở ra. Phật tộc độ thiện cảm hạ thấp. Phật tộc cừu hận. Lâm Phàm xứng sờ, không nghĩ tới sẽ có công năng như vậy, bất quá. Hết thảy đều đã không sao. Nếu là vạn giới đại chiến, cái kia ta liền đại biểu nhân tộc đi. Chỉ cần gặp phải người không phục toàn bộ giết chết. Ta đi thí chủ, ngươi cũng thật lợi hại đi, mấy năm qua không thấy, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thích Già Tôn giả hô to một tiếng, phảng phất hết sức là không dám tin tưởng. Ngươi trách, làm sao lăn lộn thảm như vậy? Mấy năm qua không thấy, tu vi lại vẫn chỉ là thần thiên vị 9 tầng. Ngươi thiên phú, Lâm Phàm nói rằng, không phải a thí chủ ta đây. Hàng đêm bị đuổi giết, đều chạy biết bao năm, nơi nào có tu luyện cơ hội á. Thích Già Tôn giả nơi nào có thể để Lâm Phàm sỉ nhục chính mình a. Bất kể nói thế nào, chính mình nhưng là Phật tộc thiên kiêu a. Nhưng khi nhìn tình hình, Phật tộc là trở về không được, mình đã trở thành tội nhân. Ngứa trứng. Cũng quá cái quái gì vậy tàn nhẫn. Không phải là chưa cho công pháp mà. Liền đối với mình cầu đuổi không muốn. Thực sự là ngày. Thủ hộ chi địa đây Lâm Phàm hỏi. Vậy chúng ta quân khởi nghĩa đây Lâm Phàm lại hỏi. Thí chủ a, quân khởi nghĩa đã giải tán. Cái kia chút thành viên. Quá cái quái gì vậy không có chí khí. Vừa nghe nhà mình chủng tộc có chí cường giả che chở. Một cái so với một cái chạy nhanh. Đều về đi đầu quân cái kia chút không biết từ đâu tới cường giả. Thích Già Tôn giả trong lòng chính là một trận đau đớn a. Cái kia một ngày. Trời trong nắng ấm. Nhưng là cái kia chút cùng chính mình trốn ra được thành viên. Nhưng là từng cách đi tới trước mặt chính mình. Đội phó, xuống in lỗi bộ tộc ta có chí cường giả, ta phải đi về. Vẫn có chút lương tâm. Không có lương tâm trực tiếp chính là phi thiên. Ta còn ở quân khởi nghĩa hỗn cái sắm a, bộ tộc ta đều có chí cường giả, ta phải trở về ôm bắp đùi. Cuối cùng, tất cả thành viên đều chuồn mất. Mà Thích Già Tôn giả cũng là bởi vì trở thành chỉ huy một mình. Cuối cùng về tới Phật tộc. Sao có thể nghĩ tới đây trở lại Phật tộc sau khi liền gặp phải những chuyện khổ khổ hết sức a. T o y cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y y chấm com chương 887 tình hình không ổn. An nghe xuống ông con lừa chọc theo như lời nói sau khi Lâm Phàm trầm mặc, không nghĩ tới xuống ai ra nhiều chuyện như vậy à. Thí chủ, ngươi 5 năm đi nơi nào thích già tôn giả hỏi. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn còn thật khó trả lời. Chẳng lẽ còn có thể nói mình bị một muội tử cấp đủ làm 5 năm hay sơ? À, to, bơ, e, quan tu luyện đi tới. Cuối cùng chỉ có thể tìm tới một cái hơi tốt một chút phương pháp xuống ở lý. Thì ra là như vậy. Bần tăng nói sao? Mấy năm không gặp, thí chủ thực lực càng thêm lợi hại. Hóa ra là đi bế quan a. Thích già tôn giả cảm thán nói rằng chẳng trách ở mấy năm qua không nghe thấy thí chủ tin tức đây. Lâm Phàm đem gà con từ động thiên phóng ra. Áp áp a, gơ a, con đi ra một khắc đó đột nhiên nhấc đầu cao hừ một tiếng. Mà thích già tôn giả đang nhìn đến gà con, sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Thí chủ, ngươi cái quá kịp thời, bần tăng đều nhanh chết đói, vừa vặn đem một cái vặn eo bẻ cổ gà con, hưởng thụ không khí mới mẻ, đột nhiên nghe được câu thời giận, sau đó đột nhiên chuyển đầu, cái kia tức giận mắt gà trừng trừng nhìn thích già tôn giả. Con lừa chọc, ngươi nói muốn nướng ai? Gà con giận. Con lừa chọc dĩ nhiên muốn nướng chính mình, thật sự là quá ghê tởm. Thích già tôn giả nhìn thấy một con gà dĩ nhiên biết nói, cũng là dọa một cái. Biết nói chuyện gà, đúng là hiếm thấy a. Chớ ồn ào, đây là gà con, đây là con lừa chọc, các ngươi biết nhau một chút đi. Lâm Phàm nói rằng, há, hóa ra là gà huynh, ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Thích già tôn giả đưa tay ra, ý tứ chúng ta bắt tay, liền hóa hảo đi. Nhưng là đối với gà con tới nói, cũng không phải đơn giản như vậy hóa giải. Sau đó nhảy lên một cái, nhảy tới thích già tôn giả trên đầu chọc. Gà huyên cũng thật là sinh động a. Thích già tôn giả cười nói. Lâm Phàm nhìn gà con đối với thích già tôn giả hữu hảo như vậy, trong lòng cũng là có chút quái gì. Cái quái gì vậy, chẳng lẽ là đổi tính không thành? Có thể trong chớp mắt thích già tôn giả hô to một tiếng, đỉnh đầu của ta làm sao nhiệt hồ hồ. Ta đi gà huyên ngươi ở phân. Lâm Phàm nghe nói như thế, đột nhiên chuyển đầu. Đột nhiên phát hiện gà con dĩ nhiên tại con lừa chọc trên đầu đi. Hơn nữa còn là nhiệt hồ hồ. Liều lĩnh khói trắng. Gà con vui sướng minh kêu một tiếng. Sau đó nhảy tới Lâm Phàm trên bả vai. Hai cánh vừa thu lại. Ngắt lấy eo. Con lừa chọc. Sau đó chú ý nói chuyện. Lớn bao nhiêu tuổi rồi. Nói chuyện vẫn đúng là đứa nhỏ giống như. Ngay cả ta gà con cũng không bằng. Thích già tôn giả chấm phẩy. Bây giờ Phật tộc đã thay đổi. Không giống như trước kia như vậy. Mà là thay đổi khắp nơi là Phật âm. Không có chút nào an tĩnh. Phương Tây thế giới cực lạ. Một đám Phật đà. Vương Phật. Ngồi xuống em bằng ở chỗ kia. Hai mắt kính ấy nhìn cái kia ngồi cao ở trên đài trí cường giả. Thế giới cực lạc. Phật pháp ảo làm từng cái kim long xuống âu y quanh ở trong hư không. Đây là Phật tổ đang truyền thụ Phật pháp. Mà cái kia chút Phật đà nhóm. Nghe được say sưa ngon lành. Như si bể như say sưa. Nhưng là đối với những vương Phật kia tới nói. Nhưng là chán trường hết sức. Bọn họ đã từng đều là Phật tộc cường giả khống chế toàn bộ Phật tộc. Nhưng là thần bí. Phật tổ sau khi đến, hết thảy đều cái quái gì vậy thay đổi. Bọn họ trở thành tam lưu Phật tộc người. Cái quái gì vậy, làm sao để cho bọn họ nhịn được. Đặc biệt là bây giờ chỗ ngồi càng là dựa theo đẳng cấp sắp xuống em, bọn họ vẫn bị xuống em tới bên ngoài. Mà trước mặt cái kia chút Phật đà còn có thế Phật cũng không biết từ đâu tới. Thật giống bỗng dưng nhô ra giống như vậy. Hơn nữa càng để những vương Phật không cách nào nhịn được chính là những người thực lực dĩ nhiên so với bọn họ còn cường hãn hơn. Cái quái gì vậy, còn có thiên lý hay không, lúc nào cường giả như vậy không đáng giá. Chút vương Phật tới nói quả thực như đồng. Xuống oang xuống o. A. Tị. Tị. Dơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Cái kia trống không mấy cái Phật vị. Đột nhiên nổ tung ra. Kinh sợ đến mức chung quanh chúng Phật kinh hãi đến sắc. Mà cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Phật tổ đột nhiên trợn mở hai con mắt. Minh mông thanh âm lan truyền ở trong hư không. Kim trung thế giới Phật, nộ mục Phật đà. Bị tà ma chém giết trở về phương Tây Cực Lạc. A-di-đà Phật. Chung quanh chúng Phật sau khi nghe nói, miệng niệm kinh văn, một mặt bình tĩnh. Những vương Phật kia nhìn thấy hình ảnh trước mắt thời nổ, người đều bị giết, còn bình tĩnh như vậy, có muốn hay không chấn định như vậy à? Ở đây chút vương Phật xuống em ra, mấy tên là đi truy sát thích già tôn giả tiểu tử kia. Mà bây giờ Phật vị vỡ tan. Nhìn dáng dấp tiểu tử kia đã chạy trốn một kiếp. Khá lơ. À. Mơ. Quy. U. À. Dơ. Quy. Quy. Thật không hổ là ta Phật tộc thiên kiêu. Trực tiếp đem những lão già. Chúc vương Phật tới nói. Bọn họ có thể là chịu không ít khổ a. Hơn nữa còn bị đám người kia khi dễ. Bây giờ bọn họ Phật tộc thiên kiêu đem lão ra hỏa. Giết chết, đó cũng là thật to cho bọn họ ra khẩu ác khí. Xuống em ra bản tỏa cần đi tới một gặp. Phật tổ kim thân hộ thể. Quanh thân quấn vòng quanh từng cái Phật rồng. Sau đó ngóng nhìn cái kia vô cùng hư không. Chân thân đi vào. Cung tiến ngã Phật. Chung quanh chúng Phật hô to một tiếng. Những vương Phật kia nhìn thấy hình ảnh trước mắt trong lòng cũng là cơ. Rời ả chân thân đi vào. Thích già tiểu tử kia. Có thể chịu đựng được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. U. Cơ. Thích già tôn giả căm tức nhìn gà con. Mà gà con cũng là không cam lòng yếu thế nhìn thích già tôn giả. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể làm một vố lớn. Chờ đã có người đến. Vừa lúc đó trong hư không phát sinh ra hóa. Nguyên bản vạn lý vô vân. Trong chớp mắt. Một đám mây trắng che kín bầu trời. Sau đó cái kia trong mây trắng thẩm thấu ra từng đạo màu vàng tràn ngập Phật tính ánh sáng. A-di-đà Phật. Minh mông Phật âm ở trong hư không chấn động. Cái kia mây trắng phảng phất bị người cho phân ra giống như vậy. Trái phải phân tán. Một vị màu vàng Phật đà xuống xuất hiện ở trong hư không. Là hắn, là hắn. Thích già tôn giả nhìn người tới thời sợ hãi đến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở thích già tôn giả tới nói cái tên. Quả thực vô cùng kinh khủng a. Thích Ca Mâu Ni. Ngươi thân là Phật tộc tội nhân. Hà tất khổ sở chống đối. Cùng bản tỏa về cái kia phương Tây Cực Lạc đi. Phật tổ uy nghiêm thanh âm chấn động thiên địa. Toàn bộ thiên địa. Đều giống như một mới Phật tộc thế giới. Trong đó Phật Long Phi Vũ. Minh mông trang nghiêm. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Về em gái ngươi phương Tây Cực Lạc. Thích già tôn giả rít gào một tiếng, lão ca ở đây còn có thể sợ đồ chơi. Lâm Phàm sai biệt ai nhìn thích già tôn giả. Con lừa chọc. Ngươi gọi Thích Ca Mâu Nơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đấy. Đây là ta tên đầy đủ. Bất quá bần tăng còn hy vọng thí chủ gọi ta Thích Già Tôn Giả. Thích Già Tôn Giả nói rằng, Lâm Phàm trong lòng là lạ. Bất quá vào lúc, trong hư không Phật tổ thật giống không đơn giản a. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, có thể vào ta Phật môn. Phật tổ nhìn Lâm Phàm, lạnh nhạt nói, vào em gái ngươi. Lâm Phàm không nghĩ tới, con lừa chọc, dĩ nhiên muốn lắc lư chính mình gia nhập Phật tộc, đây không phải là vua hố một. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Phật tổ giận. Cái kia mênh mông một trưởng từ trên trời giáng xuống. Thí chủ quay đầu lại là bờ. Thí chủ giao cho ngươi. Thích Già Tôn Giả nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Hô to một tiếng. Hướng về phía sau thối lui. Chiến đấu ở cấp bậc. Hắn là không xuống em tay vào được. Chỉ có thể để Lâm Phàm tận tình phát huy. Còn đối với Lâm Phàm tới nói. Con lừa chọc thật giống có chút cường hãn a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 888 ai sợ a. Dơ. A. Nơ. Gơ. Vẻ trang nghiêm. Một tay che trời. Vàng lóng lánh Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Dường như trấn áp con khỉ ngũ chỉ sơn. Con lừa chọc chẳng lẽ chỉ biết trường pháp không thành. Lâm Phàm pháp lực lăn lộn đột nhiên đấm ra một quyền cùng cái kia Phật trưởng va chạm phát sinh rung động âm thanh. Vẹn vẹn bước đầu giao thủ Lâm Phàm trong lòng liền đã có bước đầu tìm hiểu. Phật tổ thực lực tuyệt đối vượt qua chí tôn cảnh. Vừa một trưởng kia. Theo Lâm Phàm. Còn có dư lực. Liên miên không ngừng. Còn có hậu kình. Lâm Phàm không ấy kỳ tí nào. Bởi vì mình nhưng là có hậu thủ. Còn có thể hay không trải qua. Con lừa chọc. Đó cũng là chuyện khác. A-di-đà Phật thí chủ tu hành đến chí tôn cảnh không dễ. Chớ vì. Phật tục tội nhân mà đoạn nộp mạng. Vừa một chiêu thăm dò. Phật tục đã thử lộ ra sâu cạn của đối phương. Bất quá để Phật tục có chút kinh dị chính là. Nhân tục dĩ nhiên nắm giữ chí tôn cảnh tu vi quả thực không thể tưởng tượng. Nhân tục còn giống như là kỷ nguyên. Theo Phật tục càng thêm có chút không dám tin tưởng. Đã từng hơn mấy cái kỷ nguyên trong nhân tộc cũng có là cường giả đứng đầu, bất quá cũng đã ngã xuống. Thậm chí ngay cả ngủ say cùng cơ hội luân hồi cũng không có. Đứng đầu truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt, đời sau tuyệt đối sẽ không có nhân tộc có thể đột phá đến cảnh giới cỡ. Con lừa chọc là đang thăm dò chính mình, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những không sợ hãi chút nào, chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Con lừa chọc, ta bảo đảm định rồi. Lâm Phàm bá đạo nói rằng. Thích Già Tôn Giả lúc. Sắp cảm động khóc, đây mới là tình yêu chân thành a trước mắt. Phật tổ thực lực mọi người rõ như ban ngày tuyệt đối cường hãn như vậy a, nhưng là vào lúc. Lão ca đều phải bảo đảm chính mình. Để Thích Già Tôn Giả cảm động cực kỳ. Hận không thể đều nhanh muốn lấy thân báo đáp. Lão ca, phần ăn tình. Bần tăng nhớ kỹ. Thích Già Tôn Giả cảm kích nước mắt linh nói. Liền ngay cả cái kia trước ngực đẩy hai cái bóng rổ. Cũng đã không thèm để ý. Nơ biết lão ca đối với ngươi tốt chưa? Lâm Phàm nói rằng. Thích Già Tôn Giả lau khóe mắt một cái vệt nước mắt cảm động gật gật đầu biết rồi. Đối với Thích Già Tôn Giả tới nói. Không nghĩ tới thế gian. Vẫn còn có đối với mình tốt như vậy người thật sự là quá cảm động đều sắp phi thiên. Phật tổ nhìn Lâm Phàm. Không khỏi chợt quát một tiếng. Thí chủ nếu ngoan cố mất linh. Như vậy chỉ có dẫn tới phương Tây thế giới. Lắng nghe bản Phật tổ giáo huấn. Phật tổ màu vàng pháp tướng. Hùng vĩ chấn động. vàng lóng lánh ánh sáng soi sáng thế gian. Bất kỳ tà ma ngoại đạo ở trước mặt đều sẽ tan thành mây khói. Lâm Phàm đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu tạm dừng. Thí chủ chẳng lẽ là lạc đường biết quay lại, mong muốn đem Phật tộc tội nhân giao ra đây hay sao? Phật tổ âm thanh vang rồi lan truyền ở trong hư không. Một lời bao hàm vô thượng thiên uy. Xuống im cho ta 3 giây đồng hồ. Lâm Phàm nói rằng. Phật tổ gật gật đầu. Lâm Phàm trong lòng cười gằn, xuống em ra là muốn chân chính phát huy một trận, đánh mở chí tôn trang phục. Lâm Phàm trong lòng đọc thầm, vội vàng đem hệ thống đưa tặng chí tôn trang phục cho đánh mở. Đối với Lâm Phàm tới nói, hệ thống xuống đất phẩm định phải tinh phẩm ạ, nếu như đem chí tôn trang phục cho mặc vào, nói không chắc liền có khả năng đem Phật tổ giết chết a. Canh thu được chí tôn trang phục, tự mình mặc. Sơ a mơ tỷ sơ to nơ gơ. Chớp mắt, một ánh hào quang đem Lâm Phàm thân thể bao vây lại. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện trang phục có gì đó không đúng a. Long bào ra thân, đầu đội chuối ngọc trên mũ miệng mở ngoặc tròn tần thủy hoàng mũ. Đằng trước cái kia hạt châu màu vàng ống che đậy con mắt, đều che lại tầm mắt. Rời ả mang ta chơi đâu a? Xuống y xuống y vơ u v quy quy. Lúc đó thích giả tôn giả đột nhiên không nhịn được cười lên. Ngươi cười cái gì? Lâm Phàm chuyển qua đầu hỏi. Lão ca, ngươi y phục là ở đâu ra a? Y phục phía sau chữ quá trêu chọc. Thích giả tôn giả che miệng không để cho mình bật cười. Lâm Phàm không phục cái. Còn có chữ vơ y e t sơ a u đó. Lâm Phàm lập tức cởi quần áo hạ xuống. Khi thấy những chữ, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Nhân tộc vô địch. Lâm Phàm rít gào một tiếng. Cái quái gì vậy? Đùa giỡn ta đâu a? Có thể vào lúc Lâm Phàm đã không quản được nhiều như vậy, sau đó lập tức cầm quần áo mặc vào. Canh, mặc nhân tộc chí tôn trang phục. Canh, mở ra công năng. Vô địch hình thức 10 giây. Canh, nhân tộc chí tôn vũ khí, đổ ma diệt thần gia đặc lâm. Vâng. U. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Tư không rung động. Phảng phất là có cái gì kinh khủng đồ vật phải ra khỏi đến. Một mực chờ đợi đợi Phật tổ thấy cảnh. Xuống ung quanh lông mày đột nhiên ngưng lại, ngưng trọng nhìn Lâm Phàm. Vậy là cái gì vượt? Làm Lâm Phàm nhìn thấy đồ ma diệt thần gia đặc lâm sau khi hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây không phải là một thương nơi tay. Thiên hạ ta có a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Là đang nắm chắc. Nhân tộc chí tôn vũ khí trong chớp mắt. Lâm Phàm cảm giác mình sắp bạo nổ loại. Lực lượng kia sôi trào mãnh liệt. Ở trong người không ngừng lăn lộn. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Phật tổ giận. Phật quang bao phủ. Một vị pháp tướng đứng ở trong hư không. Cái kia pháp tướng khuôn mặt trang nghiêm. Minh mông oai. Bao phủ ở đất trời. Mọi cử động có uy năng lớn lao. Lão ca, bất kể nói thế nào, ngươi đều muốn cẩn thận a. Đây là Phật tộc tối. Cao pháp tướng a. Thích xà mơ. Dơ. Tị. A. U. O. Nơ. Gơ. Om tôn giả nhìn thấy Phật tổ pháp tướng đột nhiên gọi hô lên. Mẹ kiếp, chơi pháp tướng cho rằng bản đế không có không thành. Chí tôn pháp tướng. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, đã như vậy, vậy chỉ có liều một trận. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần thiên hạ vô ngãi như vậy người. Một bóng người vang vọng ở đất trời, một vị thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuống xuất hiện ở Lâm Phàm phía sau. Chí tôn pháp tướng chính là Lâm Phàm dáng dấp. Nhưng là giờ khắc, chí tôn pháp tướng tay cầm nhật nguyệt, một tay như chim đài, trên bàn tay lơ lửng sáng y ngôi sao, một mặt ngang ngược nhìn Phật tổ, phảng phất vô địch thiên hạ. Pháp tướng nghịch thiên rồi a. Thích Già Tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm pháp tướng suýt chút nữa đều trợn tròn mắt. Ý chí, pháp tắc, toàn bộ đều là chật ních. Đặc biệt là trong tay nhật nguyệt cùng ngôi sao, càng là sống sờ sờ tồn tại a. Lâm Phàm đối với những đồ chơi không hiểu lắm, thế nhưng Thích Già Tôn giả nhưng là hiểu việc người. Một cái chân chính cường hãn pháp tướng, đó là người người tha thiết ước mơ a. Nhưng là muốn ngưng tụ như vậy pháp tướng, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Nhưng là bây giờ liền có một như vậy pháp tướng xuống xuất hiện ở trước mặt chính mình. Làm sao không để Thích Già Tôn giả khiếp sợ. Phật tổ nhìn thấy Lâm Phàm cái kia pháp tướng, trong lòng cũng là run lên. Cảm giác không thể tưởng tượng. Một cái chí tôn cảnh nhân tộc, làm sao có khả năng ngưng luyện ra như vậy pháp tướng. Thí chủ quay đầu lại là bờ. Phật tổ chắp hai tay, ở tạo thành chữ thập trong chớp mắt, hai trường trong đó chợt bộc phát ra một đạo hào quang màu vàng, bay thẳng đến Lâm Phàm kéo tới. Con lừa chọc, bản đế hãy theo ngươi cẩn thận đánh một trận. Lâm Phàm cảm nhận được Phật tổ mang đến cảm giác nguy hiểm, thế nhưng trong lòng không kém, không phải là làm gì, ai sợ ai a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 889 có gan đừng nhúc nhích. Mơ 134 chơi thế nơ a o lơ a mơ phàm lúc. Còn đang nghiên cứu đồ ma diệt thần, nhưng là trong hư không đạo kia Phật quang đã tới gần. Lão ca, nhanh ra tay đi. Không phải vậy không còn kịp rồi. Thích Già Tôn giả gầm thét lên. Mà gà con cũng là đứng ở Thích Già Tôn giả trên đỉnh đầu, đột nhiên vuốt cánh vai. Quá cái quái gì vậy kích thích. Lâm Phàm biết rồi làm sao vận dụng nhân tộc chí tôn vũ khí. Sau đó ngón tay hơi động. Tút tút tì. U. Tì. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơm, chớp mắt, sức mạnh to lớn trực tiếp chấn thân thể đều lắc chuyển động. Cái kia mơ 134 nòng súng nơi, càng là như là dã thú, bạo phát ra vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Cái kia từng viên đạn phảng phất cắt rời thời gian giống như vậy, trực tiếp đem cái kia Phật quang cho oanh tạc. Ta đi, mạnh mẽ như vậy. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn cũng là chấn kinh rồi, chuyện quả thật so với mình hỏa lực toàn bộ mở còn muốn mãnh liệt a. Mà Phật tổ nhìn thấy trước mắt tình cảnh cũng là ngây ngẩn cả người, cái kia tràn ngập Phật tính trong tròng mắt đột nhiên lập lòe ra ánh sáng khác thường. Phật tổ ngây ngẩn cả người, thế gian bảo bối không chỗ nào không biết, nhưng là bây giờ trước mắt bảo bối nhưng là để cho hơi kinh ngạc. Thích Già Tôn giả giờ khắc thần bí vũ khí uy lực gây kinh hãi. Đây cũng quá cái quái gì vậy cường hãn đi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hừ. A. Quy. Quy. Tị. Tổ không cách nào nhịn được. Nổ quát một tiếng. Cái kia to lớn pháp tướng nổ vang một tiếng. Trước ngực màu vàng kia vạn tản ra vô thượng Phật tính xuống ôi tròn ở trong hư không. Đây là Phật tổ chân lý, bao hàm vô thượng uy lực. Chấn A. B. H. E. Lớn thanh âm. Dường như lôi đỉnh. nổ vang không ngừng. Đất trời, Phật âm quấn quanh, thiên hoa loạn trụy, dị tượng bộc phát. Theo ta liều pháp tướng, ai sợ ai? Lâm Phàm giận, trong tay mơ 134 lần nữa bạo phát ra cái kia sức mạnh cường hãn. Trôi sau lưng Lâm Phàm pháp tướng đột nhiên di chuyển. Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nắm chặt. Đem cái kia hỏa hồng cùng u ám nhật nguyệt nắm ở trong tay. Sau đó đột nhiên một nhu. Trong nháy mắt một viên đỏ đen xuống em nhau hình tròn không biết vật phẩm xuống xuất hiện. Đây là cái gì ngoạn y, lơ, a, mơ, Phàm nghi ngờ chơi, mặc dù không biết là vật gì, thế nhưng trong bao hàm sức mạnh nhưng là gì thường khủng bố, không phải chuyện nhỏ a. Thí chủ, đây là bản Phật tổ Phật đạo vị trí, vạn vật chi linh đều không có thể. Vạn chữ là Phật tổ mạnh huyền bí vị trí. Nhưng ngay khi Phật tổ lời còn chưa nói hết một khắc đó, để cho hoảng sợ một màn xuống ai ra. Lâm Phàm pháp tướng trực tiếp đem vật cầm trong tay viên cầu ném một cái. Nhẹ như mây gió. Không có bất kỳ gì dạng phát sinh. Nhưng là đang cùng cái kia vạn chữ va chạm trong chớp mắt. Chợt bộc phát ra một đạo sức mạnh cuồng bạo. Trong nháy mắt tạo thành trong vòng ngàn dặm hắc động thật lớn. Đây là lực lượng cực hạn, hủy diệt tất cả hư không cuồng bão hư không nhịp lưu tùy ý lưu động. Vẫn tỉnh táo Phật tổ đang nhìn đến trước mắt một màn, cả người cũng không thể bình tĩnh. Hắn đột nhiên phát hiện mình túi kia ngậm hết thảy vạn chữ. Dĩ nhiên tan vỡ. Sau đó hóa thành hư vô. Tiêu tan ở đất trời. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. À, mơ, Phàm pháp tướng lạnh rên một tiếng. Trong bàn tay lần nữa xuống xuất hiện nhật nguyệt. Phàng phất, nhật nguyệt có thể vô hạn sử dụng. Lâm Phàm cảm thụ được. Sức mạnh cuồng bạo cả người đều nhanh trợn tròn mắt. Hệ thống đưa tặng đồ vật. Cũng quá bá đạo đi. Sức mạnh trực tiếp vượt quá Lâm Phàm ngoài tưởng tượng. Quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Con lừa chọc, ta nhìn thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Lâm Phàm đỡ trước mặt bức rèm che, thật sự là 48 u dơ quá phiền toái. Che chắn tầm mắt, khiến người ta có chút không quá thoải mái a. A Di Đà Phật. Thí chủ đã như vậy u mê không tỉnh, bản Phật tổ cũng chỉ có thể đưa thí chủ xuống. Phật tổ thanh âm tuy rằng vẫn tràn ngập vô thượng Phật tính thế nhưng giọng điệu. Nhưng là tràn đầy lửa giận. Một lời mở miệng, không tầm thường thiên địa vạn vật đều tựa như thần phục. Phật pháp vô biên, mênh mông như biển, viên tịch. Phật tổ miệng niệm kinh Phật. Từng đạo Phật quang từ phía sau lưng bạo phát ra. Dường như giống như giải lụa. Nối liền trời đất. Sau đó không ngừng dung hợp. Phảng phất là muốn hình thành một phương Phật tộc thế giới. Đây là Phật tổ lấy vô thượng Phật lực câu dẫn Phật tộc lực lượng, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực mà ở trong. Viên tịch càng là đem Lâm Phàm cùng viên tịch. Đây cũng không phải là võ đạo thần thông, mà là chân chính đại đạo thuật. Viên tịch đại đạo. A. Mơ. B. Hơ. À, quy, quy, tỷ, tổ đồng chất làm môi, hơi di chuyển, phát ra kim loại tiếng va chạm, đất trời đột nhiên phát sinh ra hóa, Lâm Phàm trong nháy mắt bị, cố minh mông Phật lực bao vây lại, một đạo thần bí viên tịch lực lượng xuống uyên qua mà đến, đây là Phật tộc cao thâm cảnh giới, thí chủ. Phóng hạ đồ đao. Bây giờ ngươi nghiệp chướng nặng nề. Liền để bản Phật tổ vì ngươi cỏ rửa tự thân nghiệp chướng đi. Phật tổ trong mắt bùng nổ ra hai đạo thông thiên kim quang. Hai vệt kim quang bao hàm Phật tổ tất cả lực lượng. Lâm Phàm xuống ung quanh lông mày ngưng lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Ta đi đến thật đã như vậy chỉ có thể liều mạng. Nếu như dựa vào chân thật sức mạnh, Lâm Phàm là tuyệt đối không đánh được Phật tổ, nhưng là bây giờ mượn dùng nhân tộc chí tôn trang phục. Có làm hay không quá, nhưng là hai chuyện khác nhau. Con lừa chọc, nếm thử liên hoàn đậu phộng thước tư vị đi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Tút tút tút sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lâm Phàm phát hiện bị cường hãn. Viên tịch lực lượng gói lại sau. Tinh khí trong cơ thể thần phảng phất bị cái gì tiêu ma. Cấp tốc tiêu tan. Bất cứ lúc nào đều có thể tại chỗ viên tịch. Mở ra 10 giây vô địch hình thức. Trang phục suy thuộc tính, 10 giây thật nam nhân. Vơ, u, lơ, a, mơ, Phàm cảm giác tự thân tràn đầy một luồng sức mạnh huyền diệu. Cố sức mạnh huyền diệu ở trong thân thể lưu động. Ở mở ra 10 giây thật nam nhân hình thức sau khi Lâm Phàm phát hiện. Quay chung quanh ở chung quanh áp lực đột nhiên tiêu tán. Tốt, cơ hội để phát huy đến rồi. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, trong tay mơ 134 càng là cuồng bạo, viên đạn đã phá vỡ thời gian hạn chế. Coi như là hư không ở trước mặt cũng đều dường như giấy dán. Ầm a, mơ b, hơ a, quy quy, t, tổ cái kia kim cương bất hoại thân, lúc gặp mơ 134 oanh kích, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Thí chủ, không cần chống cự, tất cả công kích đối với bản Phật tổ tới nói đều không có một chút tác dụng nào. Phật tổ tự tin cười. Có thể trong chớp mắt, một loại tiếng vỡ vụn truyền đến. Xuống oang xuống o. A. Quy. Quy. T. S. U. O. Nơ. Gơ. Y xuống y. B. H. A. Quy. Quy. T. Tổ hai con mắt đột nhiên ngốc trệ. Hắn hoàng sợ phát hiện. Tự thân huyết nhục lại bị. Không rõ công kích cho công phá. Ha ha, con lừa chọc. Có gan đừng nhúc nhích. Lâm Phàm thấy cảnh. Đột nhiên bắt đầu cười lớn. Đã giận, hai tay chặt lại cái kia viên tịch lực lượng, lôi xuống é Lâm Phàm thân thể. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, những không có một chút tác dụng nào. Làm sao có khả năng sẽ không dùng? Phật tổ hét lớn một tiếng, gương mặt không dám tin tưởng cường hãn. Viên tịch lực lượng, dĩ nhiên không có một chút tác dụng nào. À! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Nơ! Kia đánh vào Phật tổ trên người. Thời truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Trực tiếp đem Phật tổ không nhịn được giống lên. Tút tút tê. U. Tê. Lơ. A. Mơ. Phàm bị mơ 134 tiết tấu cho kéo theo. Đầu đột nhiên lung lay. Hắn không biết Phật tổ bây giờ là cảm giác gì. Thế nhưng Phật tổ rất muốn nói một câu. Rời ả, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, tại sao như thế đau? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 890 đuổi cơ. H. A. Y. Lơ. O. Hải. Lão ca của ta. Thích già tôn già lúc. Điên cuồng hét lên, đặc biệt là nhìn thấy cái kia ghê tởm Phật tổ bị đánh thành như vậy, cũng là cuồng tiếu lên. Chính là lão già. Chỉ huy người đến truy sát chính mình, để chính mình không có một ngày dễ chịu. Bây giờ chính mình lão ca, giúp mình báo thù, để thích già tôn giả nội tâm cũng là mênh mông đứng lên. Chính là như vậy, đánh hắn. Khá lắm, cái gì Phật tổ còn chưa phải là bị ta lão ca đè đánh. Thích già tôn giả vẻ mặt rất là hưng phấn, nhìn thấy Phật tổ lúc. Hình dạng cũng là cuồng tiếu lên. Thoải mái, thật sự là quá cái quái gì vậy, sảng khoái. Đối với Lâm Phàm tới nói. Phật tổ chính là một cái bia ngắm, thân hình lớn như vậy, căn bản không cần nhắm vào, trực tiếp mở oanh. Mà bây giờ, Phật tổ là ngồi không yên. Màu vàng kia đài sen tuy rằng tác dụng không phải quá lớn, thế nhưng có bức cách ạ. Đi ra khỏi nhà, bức cách tràn đầy, nhưng là bây giờ đối với Phật tổ tới nói. Rời ả trong chớp mắt, nhưng là thành phiền toái. Nếu như hơi động cái kia bức cách không phải hoàn toàn không còn. Nhưng là bây giờ nếu như bất động cái kia tình hình, lại không được bình thường a, ghê tởm. Nhân tộc không biết sử dụng là bảo bối gì công kích. Vô hình căn bản không tốt tra xuống ép. Đáng gơ hơ e tê nơ gơ a y ở Phật tổ suy nghĩ những chuyện. Cái kia mơ 134 công kích càng là hung mãnh. Phật tổ không cách nào nhìn được, trực tiếp đứng lên, màu vàng kia thân Phật trên, mỗi một chỗ đều bị va đập. A trong chớp mắt, Phật tổ đại nhảy lên, không ngừng đung đưa thân thể, hai tay ở trên người vuốt, hình như là cảm giác đau đớn càng ngày càng khó chịu. Thí chủ, ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản Phật tổ, chết cho ta. Phật tổ điên cuồng hét lên một tiếng. Hùng hậu song trưởng vỗ mạnh một cái. Một vị Phật quốc minh mông cuồn cuộn. Từ trên trời giáng xuống. A-di-đà Phật. Phật quốc. Phật quang màu vàng bao phủ thiên địa. Trong đó từng vị Phật đà dường như liền là chân thật Phật tộc người giống như vậy. Miệng niệm kinh Phật. Trong nháy mắt từ cái. Chút Phật đà trong miệng bay lượn ra một cái lại một cái kinh văn, những kinh văn như rồng, giống như đây là long tượng kinh văn, bao hàm vô cùng ảo diệu, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa. Phật quốc không có chút nào hư, trực tiếp nòng súng một đôi, trực tiếp mở oanh, thình thịch thình thịch. Phật quốc trực tiếp bị đánh thành bàn chảy, thủng trăm ngàn lỗ. Vô cùng thê thảm. Cái kia trong đó Phật đà. Thuận bị mơ 134 viên đạn cho xuống uyên thấu. Sau đó nổ tung ra. Hóa thành hư vô. Thứ đồ gì a? Đã đánh tới có vẻ không chút nương tay. Nòng súng chuyển. Lần nữa đối mặt Phật tổ. Phật tộc nhìn thấy đen như mực kia nòng súng đối đầu mình. Nội tâm đột nhiên ngưng lại. Có loại dự cảm xuống ấu. Theo Lâm Phàm, đây là cái quái gì vậy, giữa cao thủ chiến đấu sao định chính là ở bắn bia a? Phật tổ thân thể chịu đủ săn vặt. Vừa cái kia một chiêu Phật quốc, vốn là vô cùng mạnh mẽ. Bao hàm Phật tộc đích chân lý vị trí. Nhưng là trong nháy mắt, bị đánh phá nát không thể tả. Thậm chí ngay cả một chút uy lực cũng không có bộc phát ra. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình. Trong lòng cũng đã có đếm. Nhân tộc chí tôn vũ khí là không có khả năng đem Phật tổ chém giết. Thế nhưng đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn vẫn là không thành vấn đề. Phật tổ thực lực đã vượt qua chí tôn cảnh. Nếu như là chí tôn cảnh, sợ là sớm đã bị đánh thành bánh thịt. Nhưng là bây giờ Phật tổ nhưng là múa lên thân thể, hai chân nhấp động càng là lúc túng a. Con lừa chọc. Như thế nào? Có cảm giác hay không hết sức thoải mái? Lâm Phàm cười lớn. Sau đó bắt đầu ngưng tụ đại phàm ca lực lượng. Một cách lại một cách đại phàm ca lực lượng bị ngưng tụ thành vòng tròn cầu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động. Ghê tởm nhân tộc. Phật tộc giận cảm giác bây giờ chính mình rất là uất ức. Nhân tộc căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng cái kia quái gì bảo bối? Nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không thể đối với mình tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng cái kia cảm giác đau đớn. Nhưng là một loại săn vặt. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thân thể không khả năng sẽ có cảm giác như vậy. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bảo bối. Có không tầm thường tác dụng. Lợi hại, ta ca. Không nghĩ tới Phật tổ kỹ thuật nhảy dĩ nhiên bá đạo như vậy. Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó cuồng tiếu lên. áp áp a, gơ a, con cũng là cười lên, hai cánh vỗ càng là nhiều lần, cười đều nhanh ngã xuống. Nếu như bị những khác cường giả nhìn thấy Phật tổ lúc dáng dấp tuyệt đối sẽ mắt choáng váng. Còn là trong lòng bọn họ Phật tổ sư. A. O. B. A. T. Kể lúc nào, Phật tổ đều là dáng vẻ trang nghiêm. Ngồi ngay ngắn ở đài sen bên trên. Coi như là đối địch. Đó cũng là thần niệm tranh đấu. Một cái thần niệm vậy cũng là trời long đất lở a. Lâm Phàm hô to một tiếng, đại phàm ca lực lượng cho ta vây quanh đối phương. Trong chớp mắt, ngưng tụ ra viên cầu đại phàm ca lực lượng trong nháy mắt đem Phật tổ cho bao vây lại. Bạo nổ bạo nơ. To. Lơ. A. Mơ. Phàm cũng bất chấp tất cả. Trực tiếp chính là bắn phá. Căn bản không có bất kỳ chỗ ni trống. Ghê tởm nhân tộc. Ngươi cho bản Phật tổ chờ. Ta định phải để cho ngươi tiến nhập phương Tây thế giới cực lạc. Vĩnh cửu bị săn vặt. Đoàn kia trong sương mù truyền đến Phật tổ tiếng giống giận dữ. Xuống em ra là phải chạy trốn. 10 giây vô địch trong đó đến rồi. Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn đối đầu. Tuyệt đối là không đấu lại. Bất quá bây giờ đem đối phương cho dọa chạy. Đúng là một cách lựa chọn tốt. Canh, Phật tộc độ thiện cảm hạ thấp băng điểm, không chết không thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ run lên vai, không nghĩ tới lại thêm một người kẻ địch a cái. Thật đúng là bất đắc dĩ, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, không có gì bất kỳ quan hệ gì. Lâm Phàm ngước nhìn hư không. Lúc trước một trận chiến, chỉ là mượn dùng nhân tộc chí tôn vũ khí, đem Phật tổ đánh đuổi. Nhưng nếu muốn chân tránh cùng những cường giả sánh vai, e sợ còn phải tiến thêm một bước. Phật tổ đã triệt triệt để đắc tội, sau e sợ cũng phải đề phòng. Nhân tộc làm sao như vậy khổ rồi. Liền không thể xuống xuất hiện một tên cường giả cái thế à, nếu như có. Chính mình cũng tốt có một chỗ dựa. Ở tại dưới cánh chim trưởng thành. Chờ trưởng thành lên thành nhị thiên cường giả một khắc đó. Trực tiếp thần chặn sát thần. Phật chặn giết Phật. Hà tất giống như bây giờ vậy. Cần chính mình mạnh mẽ chống đỡ đây. Lâm Phàm không khỏi cảm thán tất cả lo lắng việc chỉ có thể từ thừa nhận rồi. Lão ca, chúng ta an toàn thích già tôn giả lên trước hỏi. Lâm Phàm đem vẻ lo âu thu lại. Sau đó lần thứ hai lộ ra cười bỉ ổi. Ngươi đây không phải là phí lời à, cũng không nhìn một chút lão ca là a. Y. B. A. T. Quá, chúng ta mau mau lui lại. Con lừa chọc không phải dễ đối phó. Lâm Phàm bàn tay lớn một chiêu trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phương xuống chạy đi. Lão ca, chờ ta. Thích già tôn giả giờ khắc. Thoát đi một kiếp, nơi nào còn dám ở chỗ. Lưu lại a, cũng là lập tức theo sát phía sau. Phật tộc là trở về không được. Chỉ có chờ chính mình tu vi cường hãn tới trình độ đỉnh, mới có thể cùng đối đầu một trận. Khi đó, chính mình cũng phải trở thành Phật tộc chi chủ. Thậm chí ngay cả tên gọi cũng đã nghĩ xuống ông. Vậy thì gọi thích già Như Lai Phật tổ. Trực tiếp thay thế được Phật tổ địa vị. Bất quá bây giờ đây cũng chỉ là thích già tôn giả mơ màng mà thôi. Cách mục tiêu còn rất xuống a đây.